Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một lát, anh ta thăm dò nói. Vậy tôi hỏi cô một vấn đề. Giả thiết căn cứ Miên Thành có một ngày bị Tang Thi tấn công. Tất cả mọi người sẽ chết. Mà chỉ có cô mới có năng lực giúp mọi người thoát khỏi đám Tang Thi kia. Cô có nguyện ý lưu lại? Nguyễn Ngải, không muốn. Tôn Phách nghẹn lại, lần đầu tiên, ông cảm thấy khó khăn như vậy để giao tiếp với một đứa trẻ. Bất quá anh ta vẫn không buông tha. Tang Thi vây thành, cô chỉ cần dùng hết sức lực là có thể tránh được tai nạn tiến đến. Nếu cô không muốn ra tay sẽ chết rất nhiều người. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn những người sống kia bị Tang Thi ăn thì sao? Nguyễn Ngải lương lương nhìn hắn, cảm xúc không có chút phập phồng nào. Tai nạn là của bọn họ, liên quan gì đến tôi? Tôn Phách im lặng, anh ta vốn tưởng rằng hai tử tầm tuổi này cho dù ích kỷ nhát gan, cũng sẽ duy trì mềm lòng cùng thuần khiết cơ bản nhất. Tuyệt đối không đành lòng trơ mắt nhìn vô số người chết trong miệng Tang Thi. Nhưng Nguyễn Ngải này hoàn toàn bất đồng với dự đoán của anh ta. Là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, yếu đuối. Non nớt nhưng trong mắt lại là hình ảnh đen kịt cùng lạnh lẽo. Không thấy chút nào ngây thơ cùng thuần khiết ở tuổi này. Ánh mắt của cô nhìn về phía thế giới này là tê dại mà lạnh như băng. Chỉ cần ngươi có ý đồ đi rình mò cảm xúc cùng suy nghĩ trong mắt cô, sẽ bị lạnh ý trong đó đâm đến toàn thân lạnh lẽo. Tôn Phách không dám nghĩ. Ánh mắt như vậy lại đến từ một tiểu nha đầu 13 tuổi. Anh ta thay đổi suy nghĩ lúc trước một lần nữa cẩn thận xem xét cô. Mới ý thức được, cho dù ngày Tang Thi vây thành ập đến, Nguyễn Ngải có thể thật sự không nói một tiếng nhìn toàn bộ căn cứ Miên Thành bị thi triều bao phủ. Nghĩ tới đây, sống lưng anh ta không khỏi tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Đề tài đã không thể tiếp tục, Tôn Phách sắc mặt cứng ngắc lộ ra một nụ cười, liền đứng dậy cáo biệt. Thẩm Lê Xuyên sau khi tiễn đại Phật này, nhịn không được ở trong lòng khen ngợi Nguyễn Ngải. Tôn Phách tận tình khuyên nhủ một đống lớn. Cô chỉ ngắn ngủi mấy chữ gây ra lực sát thương chí mạng. Quả nhiên đối phó với lão cáo già, phải để Nguyễn Ngải một đại lão có sức lực, không sợ đắc tội với người khác. Buổi tối khi ba người Hoắc Ngôn Chăn mang vật tư trở về, Thẩm Lê Xuyên nói cho bọn họ biết chuyện của Tôn Phách. Nghe được có người muốn giữ Nguyễn Ngải ở lại căn cứ. Tống Dương đang nằm trên ghế salon đứng dậy. Ánh mắt sáng ngời nói. Người ta có lời. Sao lại không đáp ứng cậu ta chứ? Sau một khắc, anh bị gối ôm mà Hoắc Ngôn Chăn tiện tay ném tới đập trúng mặt. Lão Hồ ở một bên cười nhạo anh. Nhìn đức tính của cậu. Nói ít hai câu sẽ sống lâu hơn. Nguyễn Ngải lạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Dương bị nện vào sofa. Cực nhẹ, hừ, một tiếng, Hoắc Ngôn Chăn sắc mặt âm trầm, không nói một lời ngồi xuống ghế. Trong lòng anh mơ hồ bất an, đầu óc cũng rối bời, nhưng năng lực đặc thù của Nguyễn Ngải rất có thể đã bị tiết lộ. Anh lập tức phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ về đối sách kế tiếp, đều do anh ở Miên Thành quá lâu, mới để Tôn Phách nhìn ra sơ hở gì đó. Nếu như cậu ta không có ý tốt muốn lợi dụng năng lực của Nguyễn Ngải, thậm chí là làm tổn thương cô vậy anh không ngại dạy cho anh ta cách làm người như thế nào. Tống Dương và Lão Hồ cũng nhìn ra tâm tình Hoắc Ngôn Chăn phiền não. Ngoan ngoãn câm miệng không dám nói nữa. Phòng khách chìm trong sự im lặng vài phút dài như nửa giờ. Sau khi tỉnh táo lại, Hoắc Ngôn Chăn khẽ gõ mặt bàn nói với mấy người. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi vận chuyển thiết bị. Sau khi nhận được thù lao lập tức rời khỏi nơi này. Thẩm Lê Xuyên ở nhà trông coi Tiểu Ngải. Đừng để cho Tôn Phách có cơ hội tiếp cận. Thẩm Lê Xuyên thẳng tắp thắt lưng. Có tôi ở đây. Anh Chăn yên tâm. Hoắc Ngôn Chăn gật đầu. Giao cho cậu. Nguyễn Ngải ở một bên cúi đầu gạt dây đeo vai ba lô. Trong con ngươi đen nhánh ấp ủ ánh sáng ý vị không rõ. Sáng sớm hôm sau, ba người Hoắc Ngôn Chăn ngồi trên xe địa hình mà Tống Dương đi từ Giang Thành đến đây. Chuẩn bị xuất phát, vì cần tốc chiến tốc thắng. Bọn họ tìm một dị năng giả hệ không gian ở đại sảnh dị năng giả. Lấy giá một viên tinh hạch cấp 2 thuê anh ta làm khuân vác nhiệm vụ lần này. Có thể tiết kiệm không ít khí lực. Sau khi xe khởi động, Tống Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Mở cửa phụ đi xuống. Tôi nhớ cốp xe có một cái bắp. Mang theo người phòng thân tốt. Tôi đi tìm. Nhưng mà khi anh mở cửa cốp xe ra, lại thấy đồ vật chất đống ban đầu biến mất, thay vào đó là Nguyễn Ngải yên lặng ngồi xổm ở bên trong. Tống Dương bất thình lình bị hoảng sợ. Không biết cô trốn trong đó từ khi nào. Thân hình nhỏ nhắn co lại thành một đoàn. Ở trong cốp xe rộng rãi chỉ chiếm một góc. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Ngải mặt không chút thay đổi vươn ngón trỏ đặt bên môi. Xuyệt. Tống Dương thiếu chút nữa bật cười. Tổ tông này muốn làm gì? Định trốn ở nơi này vụng trộm đi theo bọn họ ra ngoài sao? Không sợ gặp phải tang thi. Mấu chốt là bị anh ta phát hiện cô một chút cũng không chột dạ. Ngược lại bình tĩnh ra lệnh cho anh không được nói chuyện. Tống Dương muốn xách nha đầu này xuống ném về nhà. Nhưng khi Hoắc Ngôn Chăn phía trước thúc giục, anh không nhận được đáp lại. Đang định xuống xe xem, anh lại nhanh chóng chuyển động. Anh cởi áo khoác ném cho Nguyễn Ngải. Thấp giọng nói, trong xe không sạch sẽ. Lấy cái này làm đệm. Sau đó, anh đóng sầm lại cốp xe của mình. Không tìm thấy, quên nó đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Nói xong, anh nói với lão Hồ ở ghế lái. Hai chúng ta đổi vị trí. Tôi sẽ lái xe, anh có kỹ năng lái xe ổn định. Lão Hồ kinh ngạc, hưu, mọi khi không phải cậu là người lười lái xe nhất. Hôm nay đây là có chuyện gì? Tống Dương không kiên nhẫn nói. Tôi muốn lái thì lái. Cậu lải nhải cái gì đó? Được rồi, của cậu. Sau khi hai người thay đổi vị trí, xe khởi động, chậm rãi rời khỏi khu dân cư chạy về phía cửa căn cứ. Trên tòa nhà cao tầng. Thẩm Lê Xuyên nằm sấp ở cửa sổ nhìn chăm chú vào chiếc xe đi xa. Ủy khuất nói, anh Chăn đừng trách tôi. Đầu năm nay ai là đại lão có quyền định đoạt. Tôi làm bảo mẫu nào có quyền nói chuyện gì chứ, cách trương.